Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 38, Cường Hóa, Góc Chuyện Audio.com, Chính Tà Mộng Lăng 15, HP cũng chỉ có 200k máu. Chiêu thần phía trước liên tục phung kiếm, đòn đánh của hắn đều chém bay gần 40k HP của nó. Chẳng mấy chốc Chính Tà Mộng Lăng cũng bị kết liễu, HP giảm về không, chiêu thần là nhường cho hai người kia giết. Hắn mà giết chết thì hai người kia sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Quên, một người trong đó là vợ mình. Chiêu thần đối với vợ sẽ rất cưng chiều. Chính Tà Mộng Lăng giống lớn rồi ngã xuống. Cả quá trình chiến đấu chiêu thần lại hồi phục đầy thanh HP. Căn bản không cần cắn thuốc hồi phục. HP của chiêu thần hiện tại là 740k. Nhờ nội tại bị động của chiêu thức diễn sinh thuật mà mỗi giây hắn có thể hồi phục 74k. Nghĩ đến đã giận người. Sát thương của người chơi lúc này ai có thể một SK ra 74k máu. Chỉ sợ có PX dâu trắng top 2 lực chiến mới có thể trong 3-4S làm được. Bất quá nhìn xem giáp của chiêu thần là 35k nha. Cho dù không tấn công, chiêu thần vẫn đứng ở thế bất bại. Cảm ơn quỷ diện tiền bối. Chân Giao từ xa đi đến nói lời cảm kích. Tây Hạ cũng theo bước Chân Giao đến. Nàng nháy mắt yêu cho chiêu thần. Vô cùng ngọt ngào, không có gì. Ở đó dường như rơi vật phẩm tím. Mau đến nhặt đi. Chiêu thần mỉm cười bên trong. Nghe hắn nói, hai nàng mới nhìn lại chỗ boss vẫn lạc. Quả nhiên rơi một món trang bị dạng kiếm tím phẩm. Cùng với một số viên đà óng ánh. Chân Giao lập tức kinh hỉ, vội vàng tiến đến nhặt lấy, sau đó quay trở về, không ngờ lại đưa đến cho chiêu thần. Đây là một thanh kiếm, có lẽ hợp với tiền bối. Tiền bối nhận đi, chiêu thần bật cười, ta lấy để làm gì? Đây là công sức của các ngươi, với lại ta cũng không cần. Chiêu thần từ chối, tím phẩm có thể đối với người khác là quý hiếm, nhưng đối với hắn thì không đáng đặt vào mắt. Hắn đang tập trung nhìn vài viên tinh thiết trên tay nàng. Đây có thể là tinh thiết cấp y đi. Vậy, Tây Hạ em lấy đi. Bên chị rất ít người dùng kiếm. Em cũng không cần đâu chị. Tây Hạ mỉm cười lắc đầu. Hứ, có anh chồng là cao thủ như vậy. Sau này lẽo đẽo theo sau chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Trang bị tím nhất định phải với một hai món A, nàng cười thầm trong bụng. Ánh mắt yêu thương nhìn về chiêu thần. Tây Hạ, chiêu thần cũng nhìn về phía Tây Hạ, lúc này hắn mới biết tên thật của nàng. Cái gì mà Tây Nương Nương, thích làm đại tỷ thiên hạ lắm chắc, bất quá em thật sự làm đại tỷ thiên hạ rồi đấy. Ông xã của em đang làm chùm đây này, Chân Giao càng khó hiểu về phía Tây Hạ, quỷ diện tiền bối từ chối thì thôi đi, người ta có sức đi cày, còn bà chị này cũng từ chối nốt, chẳng lẽ bị choáng đầu. Trang bị tím sắp tới sẽ khan hiếm lắm rồi. Trang bị cam phẩm hệ thống tặng đã sắp hết hạn tới nơi rồi nha. Chân Giao cũng không nghĩ ngợi nữa. Nàng cất trang bị tím vào hành trang. Sau đó mở lời, lần này có tiền bối hỗ trợ ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ diện tiền bối nếu có rảnh có thể đến chỗ tập đoàn TSA chúng ta. Ta sẽ tiếp đãi tiền bối tận tình. Ta xin phép đi trả nhiệm vụ trước. Tây Hạ đi thôi, chị đi trước đi, em ở lại một chút. Tây Hạ bí ẩn cười. Đúng lúc này chiêu thần cũng nói. Chân Giao, có thể đưa ta mấy viên tinh thiết đó không? À, có 6 viên tinh thiết y tiền bối cứ việc lấy đi. Chân Giao cùng Tây Hạ tò mò nhìn hắn. Cao thủ như vậy mà cần vài viên tinh thiết này. Chiêu thần không biết ngại ngùng đưa tay tiếp lấy. Bỏ hết vào hành trang. Chỗ, anh này. Anh tích góp đá cường hóa như vậy, chắc trang bị đá cường hóa cao cấp lắm ha, công kích và giáp trụ của anh thật mạnh làm sao ý. Tây Hạ cười tươi hỏi hắn, suýt tí đã lỡ lời, cường hóa trang bị, chiêu thần càng tò mò hơn nàng, hắn thấy có hạng mục cường hóa nhưng chưa từng bấm vào. Lúc này nghe nàng nói xong mới chọn vào xem, trang bị người chơi có thể cường hóa để tăng thuộc tính. Gia tăng lực chiến, cấp cường hóa cao nhất là 15, thuộc tính trang bị cường hóa đến 15 dường như tăng gấp 10 lần thuộc tính vốn có. Nghe ra rất nhiều bức nhưng chưa ai đi đến mức đó. Lúc này chỉ mới khởi đầu, cường hóa đến 3 đã là hết mức rồi. Các người chơi VIP cũng không dám cường hóa hơn. Trang bị cam phẩm của họ sắp hết hạn nha. Mà nếu cường hóa cũng chưa chắc thành công. Để cường hóa người chơi cần có tinh thiết là nguyên liệu chính. Cường hóa từ 1 đến 5 cần tinh thiết Y, cường hóa từ 6 đến 10 cần tinh thiết 2 và cường hóa từ 11 đến 15 thì cần tinh thiết 3. Chỉ mới cường hóa 1 đã cần 100 tinh thiết Y rồi. Tinh thiết Y nhặt được khi soát quái từ LV1 đến LV30. Xác suất rơi ra so với rơi trang bị sẽ nhiều hơn. Giết boss thì nhận được nhiều tinh thiết hơn. Riêng những con boss sinh ra để làm nhiệm vụ như mộng này rất ít khi rơi ra. Có rơi cũng rất ít, khi tích đủ nguyên liệu rồi mới có thể tiến hành cường hóa. Đồng thời cũng có xác suất thành công hay thất bại nhất định. Ở một cấp cường hóa, tỷ lệ là 100, thành công, nhưng qua đến 2 thì chỉ còn 70, giảm một lượt tận 30, đến 3 cấp trực tiếp rơi xuống 50. Nếu thất bại có thể sẽ mất hết nguyên liệu. Trường hợp tệ nhất là rơi xuống một cấp cường hóa luôn. Nhìn xong chiêu thần cũng rất muốn đi cường hóa sáo trang samurai của mình. Tiếc là không có viên tinh thiết nào. Lúc này hắn mới nhớ đến khi trước giết quái tựa hồ cũng rơi ra mấy viên tinh thiết như vậy. Nhưng hắn trực tiếp bỏ qua. Bây giờ trong túi không có nổi 10 viên. Chiêu thần buồn tuổi, người chơi VIP 15. Tinh thiết được tặng hình như lên con số 30.000 viên luôn thì phải. Khác biệt giai cấp quá mà. Chiêu thần có chút xấu hỏi nói. Ta chưa cường hóa lần nào. Chưa cường hóa, anh nói đùa em. Chưa cường hóa thì làm sao mạnh được như vậy chứ? Hừ, Tây Hạ chề môi, hoàn toàn không tin tưởng. Chiêu thần cười khổ. Chẳng lẽ phải nói tại ta mang bộ sáo trang LV40 em mới tin sao? Mà nói ra em càng không tin ta. Chân Dao cũng bật cười. Nhưng nàng không có đề cập đến nữa. Quỷ diện tiền bối ngay cả tên hay phe phái cũng che đi. Nhất định có nhiều chuyện không muốn tiết lộ. Nàng không muốn tò mò để làm tiền bối mất lòng. Nàng nói, vậy tạm biệt tiền bối. Ta trở về trận doanh đây. Tây Hạ lát em cũng nên về sớm. Cô Vọng Nguyệt sẽ lo cho em đó. Chiêu thần và Tây Hạ gật đầu. Chọn danh phái xong thì người chơi có thể miễn phí trở về trận doanh của mình thông qua các thành trì. Hắn cũng nên về trận doanh nhìn xem một chút. Chân Dao lấy hồi thanh quyển trục ra sử dụng. Lập tức quang mang lóe lên. Sau đó nàng biến mất tại chỗ. Nhất thời chỉ còn lại Tây Hạ và Chiêu thần. Không khí lập tức có chút ái muội. Cả hai xấu hổ không nói một hồi. Tây Hạ bỗng nhiên tiến tới ôm lấy hắn, thân hình mềm mại đó xòa vào lòng. Chiêu thần vươn tay ôm lấy, cảm thụ ngọt ngào cùng ái muội. Bỗng nhiên có vợ, hắn cảm thấy rất phi diệu, nhưng nhiều hơn là thích thú. Chồng ơi, xính lễ của em, Tây Hạ cười yêu nói. Vừa nghe Chiêu thần liền ngẩn người. Hắn gãy đầu nói, xin lỗi, ta đang không có vật phẩm nào trong hành trang. Lần sau ta sẽ đưa em. Lần sau bắt đền anh đấy. Đến, tới em cho anh quà. Anh tháo mặt nạ ra đi. Tây Hạ thở hơi nhẹ bên tai hắn. Chiêu thần ngứa ngáy, lòng nóng rực, hắn ẩn đi khô lâu diện cháo. Để lộ diện mục của mình. Tây Hạ nhìn lấy hắn chăm chăm. Cả hai nhìn nhau thật kỹ từng khắc. Tây Hạ sao mà đẹp tuyệt trần. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Linh hồn run run xúc cảm. Gương mặt Tây Hạ càng kéo lại gần Chiêu thần. Hai mắt nhắm hờ, bờ môi cánh hồng khẽ mở. Tự áp sát, Chiêu thần lúc này làm sao chịu nổi nữa. Hắn vội vàng tiếp lấy môi nàng. Nút lấy môi trên, lại mút lấy môi dưới. Tây Hạ cũng nồng nàng đáp trả. Hắn tiến lưỡi vào trong miệng nàng. Cùng lưỡi nàng mút lấy say mê. Chiếm lấy hương vị ngọt ngào không dứt. Tây Hạ khẽ rên, kiều đồn bên dưới bị Chiêu thần hai tay giày xéo biến dạng. Mềm mại, căng tràn, Chiêu thần chiếm lấy miệng nàng, nút lấy lưỡi nàng không dứt. Tây Hạ thời thời khắc cuồng liệt đáp trả, đến đi hết hơi mới dừng lại. Chán kề chán, hai má Tây Hạ phiếm hồng quyến rũ. Nàng nói khẽ, anh có muốn ăn món quay này không chồng? Vừa nói, nhũ phong căng tròn lay động nhẹ nhàng. Vô cùng hút mắt, Chiêu thần hai mắt nóng rực, yêu nữ, dám quyến rũ ta, mau đền tội. Chiêu thần vội vàng ôm nàng thật chặt, sau đó lại say mê hôn tiếp một tràng, khiến cho Tây Hạ vô lực ngã vào lòng hắn. Nàng hô hấp dồn dập nói, không được, đến tối đi mà, em phải về nhà, nếu không mami em sẽ lo chết, không cho chiêu thần từ chối. Tây Hạ vùng vẫy thoát khỏi người hắn, quần áo bị chiêu thần làm cho xộc xệch. Tây Hạ nháy mắt, quyến rũ nói, tối về doanh phái gặp em sẽ cho anh, ăn không còn xương, bai chồng, à, nhớ đem quà cưới cho em. Nói rồi, nàng lấy ra hồi thành quyển trục rồi bóp nát, thân ảnh mỹ nhân tại chỗ biến mất. Chiêu thần hít sâu, nội tâm dục hỏa cố kiềm nén. Song song song, có vợ yêu nghiệt thế này, hắn khó mà kiềm nén a, có lúc vì kiềm nén mà chết. Chiêu thần lắc đầu xua tan phần nào dục vọng, nhanh chóng về thành hủy nhiệm vụ cốt linh tháp rồi hoạt động thôi. Có quá nhiều thứ thú vị chờ đợi phía trước. Chiêu thần không có thói quen dùng hồi thành quyển trục, hắn lại rất thích cảm giác di chuyển nhanh mà nhẹ nhàng như lúc này cho nên tự thân phá phong chạy về. Gửi vô vàng lời cảm ơn đến The S9 đã bắp cái BCL nhá. Tầm 3, 4 giờ có chương, tối 21 giờ có thêm 1C chương. Cách chương.